Tiêu, khát rồi. Một Thiệu Đàm hú lên như quái vật rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.